Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, món tiền đầu tiên. Lăng Thiên khắp khuôn mặt là phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Trong lòng hắn xem thường nhất nghề nghiệp cái kia chính là chiến sĩ. Bởi vì cái này các phương diện cũng không tính là đặc biệt sáng chói nghề nghiệp tại PK bên trong. Quả thực đều là đồ bỏ đi không thể lại đồ bỏ đi. Nhưng là loại tư tưởng này tại hắn gặp phải cung binh cùng tinh thần ngân tích sau thì cải biến. Đối phó cung binh hắn là bị đối phương cận thân kỹ xảo cùng trang bị thuộc tính áp chế. Riêng là cung binh kỹ năng rất là biến thái. Nhưng là đối với tinh thần ngân tích, hắn là hoàn toàn bị đối phương bạo lực chỗ tin phục. Bởi vì mỗi lần cùng tinh thần ngân tích đánh lên, chỉ cần một sai lầm hắn liền sẽ bị tinh thần ngân tích một bộ thậm chí nửa bộ mang đi. Đối phương phảng phất là toàn công kích thêm điểm đồng dạng biến thái. Mà lại mấu chốt nhất ở chỗ đối phương kỹ thuật cũng là không kém. Hắn chỉ cần tâm tính nhảy lên thì thường xuyên bị đối phương nắm lấy cơ hội miểu sát. Ta có một cái ý nghĩ. Tinh thần ngân tích nhìn hai bên một chút, hắn chỉ có thể xác định Lăng Thiên thì ở phụ cận đây nhưng là không xác định vị trí. 35 phó bản ngươi soát qua đi. Lăng Thiên đương nhiên sẽ không mở miệng nói chuyện, hắn chỉ là lẳng lặng nghe đối phương muốn biểu đạt thứ gì. Phổ thông đấu pháp ta muốn ngươi cũng biết. Tinh thần ngân tích tựa hồ không phải tại đối mặt một cái đuổi giết hắn hơn 10 ngày địch nhân. Mà là tại đối đồng đội kể ra nói, nhưng là thánh kiếm sĩ Hansa, người có nghĩ tới hay không đem hắn cường sát rơi là như thế nào kết quả? Lăng Thiên sững sờ dưới, hắn đương nhiên biết 35 phó bản, coi như hiện tại cao cấp người chơi đẳng cấp đều tới gần 40. Nhưng là 35 phó bản trước mắt vẫn là không có càng tốt hơn đấu pháp. Một số cường hãn tán nhân cùng đại hình công hội trước mắt cũng chỉ là soát dũng sĩ cùng vương giả. Cấp khác, địa ngục làm sao cũng mở không chờ nói chi là ác mộng hình thức. Thế mà tinh thần ngân tích kiểu nói này, hắn cũng là đến hứng thú. Thậm chí kém một chút hắn đều muốn giải trừ tiềm hành sau đó đứng ra hỏi thăm. Ta cần một cái có thể giống như ta có thể tại Hansa tay bên trong kiên trì một đoạn thời gian. Hơn nữa có thể đánh ra một bộ nổ tung phát ra siêu cấp cao thủ. Tinh thần ngân tích cười cười nói. Trừ ngươi, ta nghĩ không ra trong trò chơi còn ai có dạng này thực lực. Lăng Thiên trên mặt không biểu tình, nhưng là tâm lý lại là có thoáng xúc động. Thực nói trở lại. Chúng ta có thể có thâm cừu đại hận gì? Tinh thần ngân tích tựa hồ cảm giác được trong không khí Lăng Thiên hô hấp biến hóa hắn cười nói. Không đánh nhau thì không quen biết. Thực lực ngươi hẳn là mạnh hơn ta một số. Nhưng là thổi thua thiệt tại trang bị. Mà cái trò chơi này bên trong cực phẩm cùng đặc thù tốt trang bị ở đâu? Chỉ có đặc thù phó bản đặc thù đấu pháp mới có thể có được. Cho dù là vì trang bị sau khi tăng lên tốt tại giã ngoại ngược sát ta. Ta nghĩ chúng ta cũng cần phải thử một chút. Trừ ngươi, trò chơi này bên trong lại không người thứ hai có thực lực này. Tinh thần ngân tích một bên thổi một bên nâng lời nói rốt cục có hiệu quả. Theo trong hư không một bóng người xuất hiện. Lăng Thiên lạnh lùng lấy hướng về tinh thần ngân tích đi qua. Ngươi nói phó bản kia. Cụ thể nên làm như thế nào? Ha ha, tinh thần ngân tích lộ ra hài lòng nụ cười. Cụ thể lời nói, băng tuyết chi thành, theo thiên ngưng đi xuống lôi đài. Ưng kích trường không cùng trường không vô lệ bọn người thậm chí không thể tin được chính mình ánh. Mát, bởi vì 8 cái nghề nghiệp 8 cuộc chiến đấu. Bọn họ đã thua 4 trận. Cái này mang ý nghĩa thì coi như bọn họ còn lại 4 trận toàn bộ đánh thắng cũng bất quá là ngang. Tay, cái tên mập mạp kia, còn có cái kia người quái dị. Nhất tâm dục túy khắp khuôn mặt là chấn kinh. Hai người này không có có danh tiếng, nhưng là mạnh đáng sợ a. Riêng là cái kia nữ. Vâng, Khô Diệp Điệp thở dài. Ta không phải vì chính mình thất bại kiếm cớ. Ta chỉ là muốn nói. Thuộc tính kỹ năng phía trên ta kém nàng một bậc. Kỹ thuật đâu? Nghe lấy Khô Diệp Điệp lời nói, Nhất Thế Khuynh Thành hỏi. Kỹ thuật phía trên ngươi dẫn trước. Không, Khô Diệp Điệp đánh gãy Nhất Thế Khuynh Thành lời nói. Ta ý tứ là, kỹ thuật phía trên ta kém nàng càng nhiều. Nghe đến Khô Diệp Điệp lời nói, bao quát Trường Không Vô Lệ ở bên trong tất cả mọi người chấn kinh á khẩu không trả lời được. Không chỉ có là hắn lời nói, đồng thời cũng là trước mắt chiến tích. Pháp sư, cung thủ, mục sư, chiến sĩ, cung binh cùng bên cạnh hắn ba người bốn chiến toàn thắng. Nhưng là trừ cung binh bên ngoài, hắn ba người bọn họ liền thấy đều chưa thấy qua mấy lần. Nhưng lại không nghĩ tới mạnh như thế. Trận tiếp theo, đạo tặc, Nhất Thế Khuynh Thành khẽ cắn môi nói ra. Các ngươi người nào đến? Nhìn lấy Nhất Thế Khuynh Thành đầy tức giận ý bộ dáng. Thương Thử co lại rụt đầu. Loại này vạn chúng chú mục PK đại chiến hắn vẫn còn có chút e ngại. Thế mà cung binh đi tới. Hắn cười nhìn xem Thương Thử. Sợ sao? Không phải. Thương Thử do dự nói. Chỉ là khẩn trương đi. Cung binh lộ ra nụ cười. Bên cạnh Hiểu Phong Tàn Nguyệt cả giận nói. Ngươi khẩn trương cái gì? Ngay cả ta đều đánh thắng qua. Còn sợ loại kia gà mờ. Thương Thử sững sờ sau đó cười nói. Biết không? Cung Bình vỗ vỗ Thương Thử bả vai nói ra. Nếu như ngươi thật có thể tấn thăng ảnh vũ, toàn bộ server đệ nhất đạo tặc tên không người nào có thể thay thế. Thương Thử ra sức gật gật đầu. Hắn đã không chỉ một lần bị Cung Bình không có chút nào lý do tín nhiệm cảm động. Thương Thử hít sâu một hơi sau đó đi ra ngoài. Hội trường, Hiểu Phong Tàn Nguyệt tựa hồ bắt đầu thói quen danh xưng như thế này. Người cái này kế khích tướng thực là không tồi. Lên một lần hắn cũng là như vậy bị kích phát tiềm lực sao? Không, Cung Bình cười cười nhìn về phía Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Ta nói, là lời nói thật, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hiểu Phong Tàn Nguyệt trầm mặc mấy giây sau đó không thèm để ý cười nói. Sau 20 phút, từng đảo trở về thành quang mang xuất hiện. Trường Không Vô Lệ ngơ ngác đứng ở nơi đó. Bên người Ưng Kích Trường Không trầm mặc không nói. Toàn bộ máu nhuốm trời cao công hội tinh anh đều yên lặng không nói. Tính toán lão đại, Vô Lệ, Nhất Tâm Dục Túy đi tới nói ra. Chẳng phải điểm này tiền sao? Nếu không tháng này chúng ta phúc lợi thiếu phát điểm. Dù sao đánh thua chúng ta. Ta không là để ý cái kia 8 triệu kim tệ. Ưng Kích Trường Không thở dài. Ta là tại lo lắng. 8 khu. Có lẽ về sau không phải bình tĩnh như vậy. Cái kia ra hỏa. Trường Không Vô Lệ cũng là ngóng nhìn thở dài nói. Hắn từ vừa mới bắt đầu thì biểu hiện ra mãnh liệt tự tin. Ta là căn bản không biết loại này tự tin nơi phát ra. Hiện tại ta biết, băng tuyết chi thành, cung binh trong tay xuất hiện một đoàn màu đen cùng loại với cuộn phim bộ dáng đồ vật. Hắn cười lung lay nhìn lấy Miêu Thần nói ra, món tiền đầu tiên cũng không phải cái kia 8 triệu kim tệ, mà chính là cái này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.